Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, Thải Y. Đàn cốc cái này hai hàng này mới cảm giác được bầu không khí có chút không đúng lắm. Nhưng trong lòng lại cảm thấy đặc biệt nghi hoặc, vì sao lại như vậy chứ? Phát sinh ra cái gì? Êm đẹp, thế nào liền không vui? Còn có lão Lưu hắn. Làm gì đột nhiên xin lỗi? Thải Y lại không phải vừa biết rõ lão Lưu về sau đều không dự định ra trận. Muốn triệt để chuyển hình phía sau màn. Vì cái gì hiện tại đột nhiên náo nổi rồi cảm xúc? Trước kia nàng cũng không dạng này a. Cơ Thải Y nhìn lấy Lưu Chí Viễn. Trong đôi mắt có một tầng nhàn nhạt bụi nước. Sau đó tự giễu mà cười một tiếng. Ta này... rất cố tình gây sự đúng không hả? Có thể, đàn cốc vừa muốn nói chuyện, bị bên thân Bạch Mục giã mặt không biểu tình vươn một cái tay. Bịt miệng lại, sau đó, Bạch Mục giã nếu không có nói chuyện thu hồi cái tay kia. Từ trong túi móc ra một trang giấy, tỉ mỉ mà nghiêm túc xoa bắt đầu. Đàn cốc mặt mũi tràn đầy hắc tuyến mà nhìn xem Bạch Mục giã. Bạch Mục Dã nhìn hắn một cái, không nói gì, nhưng mọi người cùng một chỗ lâu như vậy, đàn cốc tự nhiên có thể nhìn ra đây là để hắn im miệng đâu. Hắn nhìn lấy Bạch Mục Dã, tại sao vậy? Bạch Mục Dã bĩu bĩu môi, Lưu Chí Viễn lung lay đầu, nào có cái gì cố tình gây sự, là ta không tốt, được rồi, kỳ thực không có gì lớn rồi. Thải Y nàng cũng chẳng qua là có cảm giác sờ, dù sao đây mới thực là giải thi đấu, nàng hay là hy vọng ngươi có thể xuất hiện ở đấu trường. Cùng mọi người cùng nhau hưởng thụ loại kia sau thắng lợi vinh quang, mà không phải đối mặt phóng viên chậm rãi mà nói về sau đều không ra sân. Bạch Mục Dã nói rằng, Lưu Chí Viễn gật gật đầu, ta rõ ràng. Bất quá ta càng thích hợp cho các ngươi làm tốt bảo mẫu công việc. Bạch Mục Dã nhìn hắn một cái. Lưu Chí Viễn cười lấy nói. Mà lại ta thật thích đối mặt những cái kia truyền thông. Chỉ cần các ngươi một mực thắng xuống đi. Như vậy phần này vinh quang. Liền thủy chung có ta một phần. Nhưng kia không giống nhau a. Cơ Thải Y rốt cục vẫn là nhịn không được. Có nước mắt thuận lấy khóe mắt trượt xuống. Nàng từ nhỏ sinh ra ở đại gia tộc. Đối những chuyện này không phải là không thể đủ lý giải. Nhưng nàng mỗi lần nghĩ đến phụ thân cả ngày bận bịu mở ra từ sự tình. Mẫu thân so phụ thân càng bận rộn. Cả ngày nàng về đến nhà nhìn thấy chỉ là những cái kia bảo mẫu người hầu trang cảnh. Thì có loại phi thường khổ sở cảm giác. Nàng không ưa thích dạng này. Nàng hy vọng có thể cùng ưa thích người cùng một chỗ sóng vai chiến đấu. Vô luận thắng hay thua, nàng cũng không đáng kể. Thua rồi mọi người cùng nhau khổ sở, cùng một chỗ rơi lệ. Sau đó tổng kết thất bại kinh nghiệm, hấp thụ giáo huấn từ đầu tới qua. Thắng rồi mọi người cùng nhau gieo hò, cùng một chỗ chúc mừng. Sau đó nhắc nhở chính mình không cần kiêu ngạo. Không ngừng cố gắng đi leo mới cao, đi tranh thủ cái này đến cái khác quán quân cúp. Loại tràng cảnh đó, ngẫm lại đều gọi người kích động gọi người máu nóng sôi nhảy. Tại sao phải lựa chọn một con đường khác đâu? Nàng có thể hiểu được Lưu Chí Viễn lựa chọn, nhưng lại không có cách nào chân chính tán đồng. Tựa như Bạch Mục Dã nói như vậy, nàng đích xác là sinh lòng cảm xúc. Như loại này quy mô giải thi đấu, chiến thắng thời điểm, mọi người trong lòng sự kích động kia cùng hưng phấn, là rất khó dùng mở miệng biểu đạt, mà lại thời điểm này, hy vọng nhất, tự nhiên là có thể cùng ưa thích người đứng chung một chỗ. Nhưng lúc kia, người kia, vẫn đứng ở phỏng vấn khu, chính một mặt thong dong, chuyện trò vui vẻ đối mặt với lượng lớn ống kính. Đây không phải nàng muốn nhìn đến một màn. Bạch Mục Dã nhìn rồi đám người một mắt. Sau đó đối Đan Cốc cùng Tư Âm nói. Đi, ta ba ra ngoài đi bộ một chút. Đan Cốc cùng Tư Âm gật gật đầu. Bạch Mục Dã lại đối Lưu Chí Viễn cùng Cơ Thải Y nói. Cho các ngươi một giờ. Đủ sao? Đàn cốc, quá lâu à? Lão Lưu hắn được không? Bành, Bạch Mục Dã thuận tay cho hắn một chút. Liền ngươi nói nhiều. Đàn cốc vò cái đầu. Lẩm bẩm nói. Kiểu tóc đều gọi ngươi làm rối loạn. Tư âm cảm cùng thân bị. Tùy tiện làm loạn người khác, kiểu tóc hành vi ác liệt nhất. Bạch Mục Dã nhìn rồi thoáng qua nàng. Tư âm vèo một chút nhảy đến đàn cốc sau lưng. Một mặt cảnh giác mà nhìn lấy Bạch Mục Dã. Cơ Thải Y không khỏi cười khúc khích. Nước mắt như mưa. Lưu Chí Viễn chừng rồi đàn cốc một mắt. Cút nhanh lên. Đàn cốc. Ngoặc kép. Sau khi ra cửa. Đàn cốc còn tại kia nói thầm. Bạch ca, có cần thiết này sao? Bọn hắn lại không phải thật phát sinh vấn đề gì. Tư âm đối những chuyện này càng là không có cảm giác gì. Mặc dù đã 16 tuổi, nhưng nàng vẫn là cùng cái manh la lị giống như. Từ nhỏ được bảo hộ quá mức rồi. Đến mức đối loại này chuyện mặc dù cũng sẽ có điều phát giác. Nhưng càng nhiều thời điểm lại là tỉnh tỉnh mê mê. Lòng tràn đầy mờ mịt. Ta cũng không hiểu nhiều lắm tình cảm những này chuyện. Bạch Mục Dã lung lay đầu. Nói rằng, nhưng ta biết rõ, giữa bọn hắn khẳng định là tồn tại một điểm khác nhau. Có một số việc, không có ở trước mặt chúng ta biểu hiện đi ra, cũng không đại biểu nó không tồn tại. Đàn cốc gãi gãi đầu thở rồi một hơi. Chuyện tình cảm, thật sự là phức tạp nha. Ta quyết định độc thân rồi. Tư âm liếc hắn một cái, ở đó nhỏ giọng thầm thì, là tìm không thấy a. Đàn cốc nhìn rồi thoáng qua tư âm đầu tóc, tư âm nhanh chóng chạy mất, còn hướng đàn cốc làm rồi cái mặt quỷ, cấp 6 nhỏ chiến sĩ, ngươi truy không lên ta. Thoảng qua hơi, đàn cốc, ba người thuận lấy thang máy xuống đến lầu 1, nhìn lấy bên ngoài người đến người đi, nhìn lẫn nhau một cái. Tiểu Bạch ca, nếu không chúng ta đi phù triện vật dụng cửa hàng dạo chơi. Bạch Nhạc loại này thành lớn, nhất định có càng nhiều phù triện tài liệu a. Tư âm ở một bên đề nghị nói, một đôi mắt to sáng lên, nhìn lấy Bạch Mục Dã, là chính ngươi nghĩ dạo phố a. Đàn cốc hỏi nói, tư âm lườm hắn một cái, ngươi đi vẫn là không đi. Đi, đương nhiên đi a. Đàn cốc cười hắc hắc nói, ta tới gọi xe. Bạch Mục Dã cái gian phòng kia trong phòng, Cơ Thải Y cùng Lưu Chí Viễn trầm mặc ngồi ở ghế sofa trên. Thật lâu, Cơ Thải Y mới nhẹ giọng nói, ngươi lừa gạt rồi bọn hắn. Không lừa được ta, ngươi rõ ràng là có thiên phú. Ta từ rất nhỏ kia thời điểm lên, liền biết rõ mẹ ta trôi qua cũng không nhanh vui. Lưu Chí Viễn giống như là hỏi một đằng, trả lời một nẻo, ngồi ở kia, nhẹ giọng nói rằng, nàng cùng cha ta cha mặc dù là yêu nhau, nhưng là nàng không vui vui. Những năm gần đây, mặc dù đối mặt với ta thời điểm, mỗi lần đều là duy trì mẹ hiền lành cùng mỉm cười. Nhưng ở trong âm thầm, nàng thường thường len lén một cái người khóc, ta trước kia nhìn thấy qua rất nhiều lần. Hỏi nàng làm sao vậy, nàng mỗi lần đều sẽ tìm đủ loại lý do đến qua loa tác trách ta. Về sau ta dần dần to lớn, bắt đầu rõ ràng nàng không vui nguyên nhân, là ta ba ba, bị ông ngoại của ta gia tộc người xem thường, cảm thấy hắn không xứng với trên mẹ ta. Lưu Chí Viễn lộ ra nụ cười khổ sở, ta lúc đó còn ngây thơ cảm thấy. Người một nhà thật vui vẻ cùng một chỗ là đủ rồi nha. Cần gì phải để ý người khác ánh mắt. Bọn hắn không ưa thích. Bọn hắn tính là cái gì? Ngay từ đầu, mẹ ta từ trước tới giờ không phản bác ta loại này xem điểm. Thẳng đến nàng phát hiện hai người chúng ta, tựa hồ có phương diện kia đầu mối. Thế là, bắt đầu từ lúc đó, nàng bắt đầu hy vọng ta có thể vượt hẳn mọi người. Cơ Thải Y nhìn lấy hắn, trở thành một tên cường đại chiến sĩ, khó nói không coi là vượt hẳn mọi người sao? Lưu Chí Viễn nhẹ nhàng lung lay đầu. Ông ngoại của ta trong nhà chỉ là tông sư cấp linh chiến sĩ thì có 10 cái, còn có 2 cái đại tông sư cấp bậc cao thủ, nhưng là những người kia cũng không có ở vị trí then chốt trên. Nói cách khác, bọn hắn ở ông ngoại của ta trong gia tộc địa vị cũng không phải là cao nhất, tựa như người mụ mụ sau lưng Tống gia đồng dạng. Chiến lực mạnh nhất cái kia khẳng định không phải địa vị cao nhất cái kia. Địa vị thật trọng yếu như vậy? Cơ Thải có chút thất vọng nhìn lấy Lưu Chí Viễn. Ta rõ ràng ngươi tâm tư, ngươi nói những này ta cũng đều hiểu, ta sẽ không giống cái vô tri tiểu cô nương như thế nói ta không quan tâm cái này, chỉ cần có tình cảm là đủ rồi, ta sẽ không như vậy. Nhưng ta muốn nói là, một cái cường đại linh chiến sĩ, mặc dù không thể ngồi ở vị trí cao, nhưng lại nhất định là được người tôn trọng. Nàng chân thành nhìn lấy Lưu Chí Viễn. Chúng ta bây giờ có Tiểu Bạch. Tiểu Bạch thực lực chân chính ngươi cũng rõ ràng. Ở ta xem ra không có cái nào cao cấp phù triện sư lại là hắn đối thủ. Lưu Chí Viễn gật gật đầu. Cho nên hắn hoàn toàn có thể một đường mang theo chúng ta đánh vào phi tiên thi đấu vòng tròn trận chung kết, thậm chí ở về sau đánh vào đế quốc thi đấu vòng tròn trận chung kết cũng không phải mộng. Ngươi là đội ngũ bên trong đội trưởng, ngươi ở đây trên cùng không ở tại chỗ trên, đó là hai khái niệm, ngươi hiểu chưa? Lưu Chí Viễn lần nữa gật đầu. Ta đều rõ ràng. Chính là bởi vì dạng này, ta mới làm ra hiện tại cái lựa chọn này, có thể lợi dụng Tiểu Bạch thực lực, lợi dụng đoàn đội thành tích, gia tăng cá nhân của ngươi lực ảnh hưởng, có đúng không? Cơ Thải in nhẹ giọng nói. Lưu Chí Viễn trầm mặc rồi chốc lát, gật gật đầu, đây là ta tư tâm, không thể thay đổi, đúng không? Cơ Thải y nhìn lấy hắn, ta đã đáp ứng ta mụ mụ. Ta muốn đi con đường kia, mà lại, ta chính mình cũng muốn đi. Lưu Chí Viễn thấp giọng nói, ta không hy vọng mẹ ta sự tình tương lai lần nữa phát sinh ở chúng ta trên thân. Cơ Thải y cười một tiếng, loại sự tình này sẽ không phát sinh ở chúng ta trên thân. Mẹ ta là hy vọng tương lai của ta có thể gả cho một cái ưu tú người. Nhưng nàng phi thường tôn trọng ý nguyện của ta. Có chút chuyện, ngươi không biết rõ. Cơ Thải y do dự một chút, lung lay đầu, được rồi, không nói cái này rồi. Thải y, nếu như ta chỉ đi linh chiến sĩ con đường này, loại chuyện này, tương lai nhất định sẽ phát sinh ở chúng ta trên thân. Lưu Chí Viễn nhìn lấy Cơ Thải y, này điểm, ta đem so với ngươi rõ ràng. Tốt, a, ta khuyên bất động ngươi. Cơ Thải y tựa ở ghế sofa trên, nhẹ nhàng thở dài một cái. Lưu Chí Viễn đứng người lên, ngồi đến Cơ Thải y thân bên, duỗi ra một cái tay, nhẹ nhàng khoác lên Cơ Thải y đầu vai, ôn nhu nói rằng, Thải y, ta là thật tâm ưa thích ngươi. Luôn có một ngày, ngươi sẽ rõ ràng ta tại sao phải làm như thế. Ngươi bây giờ còn trẻ vô cùng. Ngươi không cần cùng ta cùng đi lên nhận bị những này. Ngươi chỉ cần muốn làm chính ngươi là đủ rồi. Được không? Cơ Thải y nhẹ nhàng đem đầu tựa ở Lưu Chí Viễn vai trên. Thanh âm êm dịu mà nói. Ngươi có lẽ rõ ràng Bạch Tiểu Bạch tương lai dự định a? Ta biết rõ. Lưu Chí Viễn gật gật đầu. Hắn muốn mang lấy chúng ta đi phi đại. Cơ Thải y nói rằng. Ngươi thì sao? Ngươi chọn đi phi đại sao? Lưu Chí Viễn do dự một chút, vẫn là lung lay đầu. Không, ta mục tiêu cho tới bây giờ đều chỉ có một cái. Chính là đệ nhất học viện. Cơ Thải y, cho nên, Lưu Chí Viễn, cho nên, hai tình như ở lâu dài lúc, vừa ở sớm sớm chiều chiều. Cơ Thải y có chút bất đắc dĩ cười một tiếng, tuyển rồi một cái vị trí thoải mái hơn. Tựa ở Lưu Chí Viễn đầu vai, chậm rãi nhắm mắt lại, ta mệt mỏi, để ta dựa vào ngươi ngủ một hồi. Tốt, ngủ đến mà ông trời hoang cũng không có vấn đề gì. Bạch Nhạc Thành lớn nhất phù triện vật dụng cửa, hàng, Đan Cốc đi ở phía trước, nhìn chỗ này một chút kia nhìn xem, bộ dáng cùng cái lũ nhà quê vào thành không sai biệt lắm. Hoa, Bạch ca, ngươi mau nhìn, kim sĩ ưng bút lông chim nha. Ai u ta đi, nơi này lại còn có tông sư cấp gia của dã thú. Ta dựa vào, 300 triệu 5.000 vạn. Này mẹ nó là dùng tới làm lá bùa. Tông sư cấp, Đan Cốc muốn nói chúng ta không phải xử lý qua sao? Làm sao như thế đáng tiền? Bất quá ở chỗ này, vẫn là đã ngừng lại loại này khoe khoang. Ếch, cái này, 1 tỷ, xác định không phải viết nhiều rồi một số không? Đan Cốc nhìn chằm chằm một cái bình không biết rõ cái gì đồ vật huyết dịch. Một mặt rung động, Bạch Mục Giã có điểm bất đắc dĩ nhìn lấy Đan Cốc. Những cái kia đều là đặc biệt cao cấp phù triện tài liệu. Không sai biệt lắm tính đỉnh cấp rồi. Khác ngạc nhiên như vậy, dù sao chúng ta cũng mua không nổi. Đan Cốc lật một cái xem thường. Trong lòng tự nhủ chúng ta là thật mua không nổi. Bất quá Bạch ca ngươi nha, quá khiêm nhường. Tư Âm hình lực yên tĩnh đi theo Bạch Mục Giã bên thân, nhẹ giọng hỏi nói, tiểu Bạch ca, ngươi không mua điểm sao? Ta xem trước một chút. Bạch Mục Giã gật gật đầu, cấp một chủ thành phù triện vật dụng cửa hàng hoàn toàn chính xác để hắn mở rộng tầm mắt. Rất nhiều hơn đi căn bản không mua được tài liệu, nơi này thế mà đều có. Bình thường, thuộc tính, hy hữu, cái gì cần có đều có. Tốt phù triện tài liệu giá cả đều cực kỳ đắt đỏ. Nhưng đối một cái chân chính phù triện sư tới nói, trong mắt của hắn cho tới bây giờ đều là chỉ có cần lấy cùng không cần. Về phần giá tiền, đó là cái gì? Ai quan tâm đâu? Tựa như nơi này để đó chân điếm chi bảo một trong một khối đại tông sư cấp giá thú ra. Hỏa thuộc tính, có thể gánh chịu đại tông sư thậm chí là thần cấp phù triện thuật. Tuyệt đối siêu cấp cực phẩm phù triện tài liệu. Bạch Mục Giã đều nhìn được phi thường nóng mắt, nhưng hắn liền giá cả đều không đi nghe ngóng, bởi vì hắn tạm thời không cần đến loại này đồ vật. Còn có rất nhiều lá bùa, giá cả đắt đỏ, bởi vì bọn chúng có thể gánh chịu tông sư cấp phù triện thuật. Nhưng bây giờ tiểu Bạch, đồng dạng không cần những này tài liệu, giống hắn trước đó dùng những cái kia cao cấp lá bùa. Nhiều nhất kỳ thực chỉ có thể gánh chịu đến cao cấp phù triện sư tinh thần lực. Cho nên vẽ ra đến phù triện, mặc dù danh xưng là tông sư cấp, nhưng thực tế trên, mặt trong tích chứa lực lượng, chỉ đạt tới rồi cao cấp tiêu chuẩn, bởi vì lại cao hơn nói. Lá bùa liền không cách nào gánh chịu rồi. Dù là ở hắc vực bên trong, cũng đều là dạng này. Thật chính tông sư cấp tài liệu, cái kia điểm hắc vực tiền căn bản không đủ làm cái gì. Trừ rồi lúc đó ở cự nhân thành sân thí luyện, tất cả tài liệu tất cả đều miễn phí cung cấp dưới tình huống. Bạch Mục Giã mới thực đánh thực vẽ ra rồi một chút chân chính tông sư cấp phù triện. Nhưng sử dụng, tính thực dụng cũng không cao, bởi vì quá tiêu hao tinh thần lực rồi. Hiện thực bên trong, nghĩ muốn chế tác tông sư cấp phù triện, được có tài liệu mới được. Hắn hiện tại trên thân số tiền này, ngược lại là có thể mua được một chút tông sư cấp phù triện tài liệu. Bất quá rất dễ dàng gây nên người khác chú ý. Trước đó ở Bách Hoa Thành thời điểm, cái kia lưu truyền tới video, còn kém điểm để rất nhiều người cho là hắn là cao cấp phù triện sư. Cũng may kia video bên trong trừ rồi Chu Đạt một câu nghi vấn, chân chính có thể thể hiện ra hắn thực lực đồ vật cũng không nhiều. Lại nói phù triện cái đồ chơi này cũng là có thể mua được. Chẳng hạn như nơi này thì có bán, cho nên cho dù có người hoài nghi, nhưng cũng không có thực tế chứng cứ. Nhưng nếu như hắn hôm nay ở này trực tiếp trắng trợn mua sắm tông sư cấp cùng cao cấp phù triện tài liệu, một khi bị người lưu ý đến, về sau truyền ra đi, nhất định sẽ dẫn tới càng nhiều hoài nghi ánh mắt. Ngươi cũng không dùng đến, mua nó làm cái gì? Độn hàng sao? Chưa thấy qua làm như vậy. Cho nên Bạch Mục Giã chỉ là trung quy trung củ. Tuyển rồi một chút cao nhất chỉ có thể gánh chịu cao cấp phù triện thuật tài liệu. Không lộ liễu, không lộ nước, không có chút nào khoe khoang. Mấu chốt là thực dụng. Sơ cấp hạ phẩm phù triện đều như cũ đánh tông sư đâu. Hiện tại mua những này tài liệu, thế nhưng là so với lúc trước đám kia tốt quá nhiều lần. Liền này, cũng trực tiếp tiêu hết mấy cái ước. Loại này dùng tiền phương thức, thật sự có điểm dọa người. Bất quá cũng là không có gây nên cái gì chú ý. Phàm là tới nơi này tiêu phí, mọi người đều không khác mấy. Dù là trung cấp phù triện sư, cũng sẽ tận lực đi mua càng tốt lá bùa. Dù sao càng tốt tài liệu, càng dễ dàng chế được cao phẩm chất phù triện. Kết xong sổ sách lúc ra cửa, vừa vặn cùng một đám người đi rồi cái mặt đối mặt. Bạch Mục Giã mang theo Đan Cốc cùng Tư Âm hơi hơi nghiêng người một cái. Dự định cho đối phương để con đường đi ra. Không ngờ đối phương một cái tướng mạo rất thiếu niên anh tuấn. Chợt ngăn tại Bạch Mục Giã trước mặt, nhìn từ trên xuống dưới hắn. Ngươi chính là cái kia một giây ca. Một giây ca, này đều cái nào đời sự tình rồi. Hiện tại cũng ba giây rồi a. Đàn Cốc nhíu mày trực tiếp sặc âm thanh. Ngươi là ai nha? Ha ha, thiếu niên giả lão thành, nhuộm trắng xám phát. Ngươi là lắm lời Đan Cốc a. Thiếu niên này nói xong, vừa nhìn về phía Tư Âm. Ngươi chính là can đảm đó nhỏ thiếu nữ Tư Âm. Bất quá ngươi hôm nay trận đấu này đánh không sai. Đan Cốc nhìn lấy này người, ngươi là chúng ta fan hâm mộ. Không không không, ngươi hiểu lầm rồi. Chỉ là trước giờ nghiên cứu một chút chúng ta trận tiếp theo đối thủ mà thôi. Thiếu niên này nói xong, lần nữa nhìn hướng Bạch Mục Giã. Ta xem qua ngươi gần nhất một đoạn video, thật lợi hại, lão sư đều không phải là đối thủ của ngươi. Nghĩ đến dùng phù triện, cấp bậc rất cao a. Xài bao nhiêu tiền mua a? Thiếu niên này nói chuyện kẹp thương đeo gậy, rõ ràng mang theo châm chọc mùi vị. Mua. Bạch Mục Giã lại chỉ là tiếu tiếu, nhìn đối phương nói, nhường cái. Ta muốn đi ra ngoài. Cùng loại này tự cho là đúng nghĩ đương nhiên ra hỏa. Không có gì có thể nói. Biện pháp tốt nhất chính là đấu trường trực tiếp đánh ngã hắn. Ngươi cho rằng ta dùng phù triện là mua thành phẩm. Vậy coi như thành là mua thành phẩm tốt rồi. Dạng này tốt nhất, tránh khỏi ta rất nhiều phiền phức. Bất quá, một cái phù triện sư, mua phù triện đến dùng, chẳng những tốn hao tăng gấp bội, hơn nữa còn rất hạ giá. Mấu chốt là chưa hẳn dùng thích hợp. Tựa như nơi này khác nhất kiện trấn điếm chi bảo một chương tông sư cấp vạn kiếm phù, danh xưng vạn kiếm, thực tế trên khẳng định là không có nhiều như vậy, tối đa cũng liền có thể huyễn hóa ra 180 thanh kiếm, nhưng này đã vô cùng ghê gớm rồi. Tưởng tượng một chút, tấm bùa này triện bị kích hoạt về sau, bầu trời bên trong một mảnh mưa kiếm, điên cuồng hướng xuống đâm. Loại này tông sư cấp phù triện thuật công kích, có bao nhiêu người có thể đỡ nổi? Đáng tiếc kích hoạt dạng này phù triện, cần thiết tinh thần lực tương đương đáng sợ, giống Bạch Mục Giã hiện tại cho thấy hơn 40 điểm tinh thần lực. Đoán chừng liền kích hoạt đều làm không được. Một chương loại hình công kích tông sư cấp phù triện, nghĩ muốn kích hoạt nó, chí ít cần lấy 50 điểm trở lên tinh thần lực mới được. Không quá kích sống cao cấp phù triện, cần thiết tinh thần lực liền không có đáng sợ như vậy. Mười mấy điểm tinh thần lực đầy đủ kích hoạt một lần. Vấn đề là kích hoạt về sau còn muốn ngự phù, càng là đẳng cấp cao phù triện, điều động đến đối tinh thần lực tiêu hao lại càng lớn. Tựa như kia trương tông sư cấp vạn kiếm phù, một cái hơn 100 điểm tinh thần lực người một khi lựa chọn kích hoạt nó, sợ là 2 giây liền sẽ bị triệt để rút khô tinh thần lực. Loại kia phù triện, coi như là chân chính tông sư cấp phù triện sư, cũng đều sẽ không dễ dàng sử dụng. Cho nên nói sơ cấp phù triện sư cùng trung cấp phù triện sư, không phải là không thể vượt cấp sử dụng cao cấp phù triện. Mấu chốt là già lớn có hơi lớn, dù là có thể cho mình bổ sung tinh thần lực, nhưng tuyệt đại đa số người, không phải vạn bất đắc dĩ, đều sẽ không dễ dàng lựa chọn làm như thế. Chân chính thông minh phù triện sư, cơ bản đều sẽ căn cứ trường hợp tới chọn khác biệt phù triện. Tổng thể tới nói, đều ưa thích dùng tiêu hao ít nhất phù triện, đổi lấy lớn nhất chiến quả. Đàn cốc lạnh lùng nhìn đối phương, rất có một lời không hợp liền mở làm tư thế. Nguyên lai là trận tiếp theo đối thủ, lão Lưu còn không có giới thiệu xong chi đội ngũ kia người. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp, ngược lại tính không lên có nhiều xảo. Nơi này là Bạch Nhạc Thành lớn nhất phù triện vật dụng cửa hàng. Đối phương đội ngũ bên trong có một cái tinh thần lực 137 trung cấp phù triện sư. Thừa dịp tranh tài thỉnh thoảng đến dạo chơi, cũng đúng là bình thường. Đoán chừng đối phương phù triện sư có lẽ chính là cái này hơi bị đẹp trai, nhưng so Bạch ca kém xa rồi ra hỏa a. Hắn khẳng định là ghen ghét Bạch ca thịnh thế mỹ nhan. Cay gà một cái, Bạch ca chân chính giải khai phong ấn, vài phút hù chết ngươi, coi như không giải khai, như người loại này ở Bạch ca trước mặt cũng hoàn toàn không phải là đối thủ. Xem chúng ta khó chịu, có bản sự đấu trường trên gặp, chó ngoan không chặn đường, tránh ra. Đàn cốc lạnh lùng quát lớn nói, ngươi, kia anh Tuấn thiếu niên lông mày dựng thẳng lên, lại bị bên cạnh hắn một cái vóc người cao lớn người kéo ra. Này người cười lấy nói, hắn nói rất đúng, có bản sự, đấu trường trên thấy. Nói xong, cho Bạch Mục Dã đám người tránh ra một con đường. Bạch Mục Dã hướng này người hơi chút gật gật đầu, sau đó trực tiếp ra cửa. Đợi đến bọn hắn ra ngoài, kia anh Tuấn thiếu niên mới cười lạnh nói, cái quái gì, lớp học trên đánh lão sư, ỷ có mấy đồng tiền mua một đống thành phẩm cao cấp phù triện trang bức. Xoa, 2 ngày sau đó, ta liền để hắn hiện nguyên hình. Thân hình cao lớn người lại ôm bả vai hắn cười lấy nói, đi, chúng ta cũng mua mấy trương cao cấp thành phẩm phù triện, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Anh Tuấn thiếu niên trở lại khách sạn, Bạch Mục Dã mở ra cửa, lại trông thấy Cơ Thải Y dựa vào Lưu Chí Viễn đầu vai đang ngủ say. Nghe thấy tiếng mở cửa, mở mắt ra nhìn rồi thoáng qua, sắc mặt hơi chút có chút đỏ bừng. Đàn cốc tùy tiện gào to nói, các ngươi cái gì cũng không làm. Cơ Thải Y hung dữ chừng rồi đàn cốc một mắt, Tư Âm ở một bên nhỏ giọng thầm thì, đây là tiểu Bạch ca gian phòng a. Cơ Thải Y trong nháy mắt nổ rồi, đem một thân thích khách kỹ năng phát huy đến cực hạn. Xông qua đến liều mạng vuốt vuốt Tư Âm đầu. Tư tiểu Âm, ngươi không phải vẫn luôn mơ mơ màng màng, vào lúc này làm sao đột nhiên lại đã hiểu. Tư Âm khó khăn lắm tránh thoát Cơ Thải Y ma chảo. Vừa sửa sang lại đầu tóc, một bên một mặt ủy khuất, ta nói sai cái gì rồi sao? Lưu Chí Viễn ngược lại là một mặt hào phóng, cười lấy nói, các ngươi trở về rồi, chúng ta tiếp tục a. Đàn cốc đặt mông ngồi ở một mình ghế sofa trên, dựa vào phía sau một chút, nói rằng, chúng ta vừa mới gặp phải hạ tràng tranh tài đối thủ. Xoa, đối phương cái kia phù triện sư rất phách lối đây này. Ồ, các ngươi gặp được rồi, trùng hợp như vậy. Lưu Chí Viễn có chút ngoài ý muốn, bất quá sau đó liền nói, các ngươi muốn đi phù triện vật dụng cửa hàng rồi a? Bạch Mục Dã gật gật đầu, không ít có phù triện sư đội dự thi ngũ cũng đều đi qua rồi, ở đó gặp phải nói cũng là không tính kỳ quái. Ta đang muốn nói với các ngươi, đối phương cái kia trung cấp phù triện sư, phi thường sở trường phụ trợ hệ phù triện thuật, đặc biệt là ngự phù thủ đoạn, có thể xưng tinh thông, có Bạch Ca lợi hại sao? Đàn Cốc hỏi nói, các người nhìn xem video liền biết rõ rồi. Lưu Chí Viễn nói xong, trực tiếp mở ra một đoạn video. Video bên trong, đối phương phù triện sư đồng thời thao túng 5-6 tấm phù, phân biệt chụp về phía bên thân người khác nhau. Phù triện phi hành lộ tuyến, bao quát khống chế tinh chuẩn trình độ, đều tương đương xuất sắc. Mà cái này cái phù triện sư, quả nhiên chính là vừa mới ở phù triện vật dụng cửa hàng tìm gốc dạ cái kia anh tuấn thiếu niên. Tư liệu trên biểu hiện, hắn năm nay 19 tuổi, cấp 3, xoa, so với chúng ta lớn, còn tại kia giả bộ nai tơ. Đàn Cốc chào phúng rồi một câu, bọn hắn chi này đoàn đội đến từ tên là núi xa cấp 3 thành nhỏ. Trước đó ta nhớ được cùng các ngươi nói qua, căn cứ có thể tra được công khai tư liệu, phi tiên học sinh cấp 3 ở giữa, tinh thần lực vượt qua 100 có 37 cái. Đương nhiên, ta tin tưởng cụ thể chữ số khẳng định sau này nhiều. Bất quá cái này gọi Hạ Thiên Vũ người, có thể trở thành mặt ngoài trên 37 người một trong. Đủ để chứng minh hắn ưu tú. Lưu Chí Viễn nhìn lấy Bạch Mục Dã nói. Cho nên trận đấu này, nếu như ngươi tiếp tục lấy 49 điểm tinh thần lực đối mặt bọn hắn, chỉ sợ không tốt lắm đánh. Trừ phi ngươi đi lên liền khống, vậy liền trực tiếp khống nha. Bại lộ lại có thể như thế nào? Trước đó video cũng không phải là không có. Bạch Ca châu bò chỗ ngay tại ở bọn hắn rõ ràng biết rõ Bạch Ca sở trường là cái gì, nhưng lại trốn không thoát, ha ha ha ha. Đàn Cốc nói đến một mặt hưng phấn, bất quá cười lấy phát hiện tất cả mọi người không có cười. Thế là nụ cười dần dần biến mất, có điểm xấu hổ mà nói, đội trưởng đại nhân, ngài nói tiếp đi, mặt khác, bọn hắn cái kia tinh thần lực 262 cấp 8 linh chiến sĩ là một cái cường đại thuẫn chiến, thừa xuống kia hai cái cấp 7 người, tất cả đều là cung tiễn thủ. Đối phương tấn công từ xa năng lực khá cường đại, đặc biệt là ở hẻm núi lớn loại này dễ dàng bố trí mai phục địa hình, quy lực của bọn hắn sẽ bị phóng đại. Nói đến đây, Lưu Chí Viễn nhìn rồi Đan Cốc một mắt, đây không phải lôi đài, đối phương phân tán trốn đi, ngươi làm sao đi lên liền khống? Đàn Cốc lật một cái xem thường, nhỏ giọng thầm thì, kia không ngươi nói đi lên liền khống a? Lão Lưu không để ý tới hắn, tiếp lấy phân tích, núi xa chi này cấp 3 đội ngũ, cũng là lần này chúng ta phân thi đấu khu đoạt giải quán quân đại nhiệt môn một trong. Cho nên, chớ nhìn bọn họ đến từ một tòa cấp 3 thành nhỏ, nhưng thực lực lại một điểm không thể khinh thường. Hiện tại, chúng ta tới phân tích một chút mỗi người bọn họ đặc biệt dài cùng với chúng ta có lẽ sử dụng cái gì trận hình cùng phương thức. Cơ Thải Y trầm mặc ngồi ở kia, lẳng lặng nhìn biểu lộ nghiêm túc Lưu Chí Viễn, nghiêm túc nam nhân đẹp trai nhất. Cho nên dù là nàng ở sâu trong nội tâm y nguyên không quá tán đồng Lưu Chí Viễn lựa chọn, nhưng tại thời khắc này, cũng chỉ có thể biểu thị tôn trọng cùng duy trì. Tựa như tối hôm qua trên, nàng cùng mụ mụ trò chuyện lên chuyện này thời điểm, Tống Tinh Vũ nói qua kia lời nói, người trưởng thành thế giới, không xác định nhân tố rất nhiều, nghĩ muốn cùng một cái người cùng một chỗ. Đặc biệt là chúng ta loại này gia đình hài tử, về sau cần phải đối mặt vấn đề có thể sẽ có càng nhiều. Nếu như ngươi mình không thể thành thục, chủ động đi vượt qua những này khó khăn, như vậy, này nhất định lại là một trận vô tật mà chấm dứt mối tình đầu. Cho nên nàng hôm nay khi nhìn đến Lưu Chí Viễn đối mặt ống kính lúc, như cái thành thục chính khách đồng dạng chậm rãi mà nói, cảm xúc trong nháy mắt có chút sụp đổ, bởi vì này cùng nàng thầm nghĩ cố gắng phương hướng cũng không giống nhau. Nhưng tỉnh táo lại về sau, trong nội tâm nàng cũng rõ ràng Lưu Chí Viễn vì sao như thế lựa chọn. Cũng chính bởi vì nghĩ cùng với nàng, nhìn lại vẻ mặt thành thật ở đó phân tích Lưu Chí Viễn. Cơ Thải Y đột nhiên cảm giác được, giống như bây giờ phát triển tiếp, nói không chừng, cũng sẽ rất tốt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.